Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, tên chữ quý cùng tiện. Cảm ơn bạn lưu khách Cô Đôn đã tặng quà trên xe ngựa. Hạ Hầu Trác nhìn xem Lý Đâu Đâu, lại nhìn xem vậy chỉ non nớt chuẩn, cười nói một câu, cho ngươi cái này xa xỉ phẩm dạy cái tên chữ đi. Lý Đâu Đâu còn thật không có nghĩ tới vật này. Còn phải cho lấy cái tên chữ. Hắn như vậy yêu tài, cũng không tiếc số tiền lớn cầm non nớt chuẩn mua lại. Đúng là bởi vì hắn cảm thấy cái này chuẩn trong mắt có một loại nhìn bằng nửa con mắt. Như vậy đồ, không nên bị sống chết đói. Tên gì? Lý Đâu Đâu trầm tư chốc lát, nhìn về phía Trường Mi nói. Dựa theo lão đầu nhi này giải thích, tên chữ lấy tiện một ít dễ nuôi. Vậy thì lấy cái tiện một chút tên chữ, tối thiểu không thể so một đâu nhi quý. Hạ Hầu Trác nói, kêu một tiền, Lý Đâu Đâu, tục, ngươi chính là một người tầm thường. Thỏi bạc nhìn nặng như vậy, đặt tên cũng phải cùng bạc dính vào quan hệ. Hạ Hầu Trác một mặt kinh ngạc hỏi, ngươi là có cái gì mặt nói ta thỏi bạc nhìn nặng như vậy? Lý Đâu Đâu nói, đây là chuyện nhỏ, không cần để ý. Vẫn là nói một chút tên chữ chuyện đi. Hạ Hầu Trác hừ một tiếng, vậy ngươi ngược lại là lấy một cái, ta xem có bao nhiêu không tầm thường. Lý Đâu Đâu nói, căn cứ nó thể hình, nó năng lực, nó hung hãn, nó tập quán, nó lai lịch, nó tương lai sẽ có cái gì tác dụng, tổng hợp tới xem, ta cảm thấy nó kêu cún con tương đối thích hợp. Hạ Hầu Trác, ngươi trước mặt nói vậy một chồng và cún con có quan hệ sao? Lý Đâu Đâu nói, mặc kệ nó, liền kêu cún con, vậy non nớt chuẩn vừa đúng lúc kêu hai tiếng. Hẳn là đói, tiếng kêu còn có chút rất nhiều sữa khí. Nhưng mà Lý Đâu Đâu nhưng kiên trì cho rằng đây là non nớt chuẩn đồng ý kêu cái tên này đáp lại. Hơn nữa còn là vui vẻ lại nhiệt liệt đáp lại. Cho nên cái này được gọi là chim bên trong làm chủ mâu chuẩn thì có mình chính thức tên chữ. Cún con, Hạ Hầu Trác cũng lười để ý hắn. Hắn vốn cảm thấy được Lý Đâu Đâu người này, yêu nghiệt và ngu phê một nửa đi. Bây giờ nhìn lại là mình nghĩ lầm rồi. Nghiêm trọng đánh giá thấp Lý Đâu Đâu ở ngu phê bộ phận kia tiềm lực. Như thế xem, hắn yêu nghiệt vậy một phần chia cũng chỉ chiếm 30%. Tối đa 30% một, cho nên hắn lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. 30% một yêu nghiệt, 79% ngu phê. Ngươi chính là một ngu phê yêu nghiệt. Lý Đâu Đâu nói, cầm ngươi mắng ta nói để ở một bên. Ta là muốn biết, ngươi dựa vào cái gì cầm ta chia 11 phần. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút. Có không? Ngay vào lúc này xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Sát theo bên ngoài trong đội ngũ liền phát ra một hồi tiếng kinh hô. Hiển nhiên là bị cái gì sợ, hoặc như là bị cái gì rung động. Phải nói bà tám chi tâm. Hạ Hầu Trác xếp thứ nhất, Lý Đâu Đâu xếp cùng Hạ Hầu Trác đặt song song thứ 1,2 cái người đồng thời muốn xuống xe xem. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì động tác cơ hồ nhất trí, cho nên hai người đồng thời đứng dậy liền cắm ở trên cửa xe. Lý Đâu Đâu đi về sau rụt một cái. Hạ Hầu Trác lúc này mới chui ra đi. Đến bên ngoài xe ngựa bên vừa muốn hỏi phát sinh cái gì, hắn liền thấy chuyện gì xảy ra. Sau đó miệng kia liền không tự chủ được nới rộng ra. Một đoàn heo rừng đang chạy nhanh đi ngang qua quan đạo. Nhìn như số lượng không thiếu, làm sao cũng phải có trên dưới 100 đầu. Coi như là ở rừng sâu núi thẳm bên trong, kích thước như vậy bầy heo rừng đều không gặp nhiều, để cho người cảm thấy rung động. Dẫn đầu không phải một con heo rừng mà là một người. Hả Hống cưỡi heo rừng vương tên kia một cái tay nắm dây cương, một cái tay còn giơ cái lá cờ. Lá cờ thượng hạng xem còn có mấy cái chữ. Hạ Hầu Trác cẩn thận nhận rõ một lúc lâu mới nhìn ra. Thật giống như viết là Đại Sở Ngành Chăn Nuôi Gia Súc Hợp Tác Xã Yến Sơn Phân Xã. Cái này con mẹ nó là cái quỷ gì? Lý Đâu Đâu vừa ra tới liền thấy bầy heo rừng từ trên quan đạo thật giống như một chi đội ngũ tựa. Như gào thét hoành đi xuyên qua. Giống như là ở Yến Sơn lên thời điểm như nhau. Hắn đầu tiên là nâng lên tay dụi mắt một cái. sau đó mới không xác định hỏi một câu. Đó là Thư Lâm Lâu Lý tiên sinh chứ? Hạ Hầu chắc thật ra thì thấy rõ. Nhưng vậy đi theo không xác thực định đứng lên. Bởi vì Thư Lâm Lâu Lý tiên sinh vậy là dạng người gì? Lãnh ngạo, cô độc, không muốn cùng người giao tiếp. Cả người trên dưới cũng tản mát ra một loại cao lãnh khí chất. Mà đây cái cưỡi heo hàm phê đâu? Ngay vào lúc này Lý tiên sinh chắc cũng là thấy Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu chắc. Yêu quát một tiếng sau xiết ở thú cưỡi. Vậy heo rừng vương tựa hồ đã nhận mệnh. Ngoan ngoãn ngừng lại. Lý tiên sinh thúc giục thú cưỡi tới đây. Khoan hãy nói. Cái này hơn ngàn cân nặng nề heo rừng lớn vương chân kinh người. Mới tới gần một chút. Đội ngũ chiến mã tất cả đều kinh trước. Không ở đi về sau di chuyển. Lý tiên sinh nhìn về phía Lý Đâu Đâu cười nói. Trùng hợp như vậy. Lại có thể ở cái này gặp phải. Các ngươi là tới chơi. Lý Đâu Đâu vội vàng cúi người một bái nói. Tiên sinh tốt. Chúng ta đúng là tới hàng đầu huyện bên này du ngoạn. Tiên sinh làm sao cũng ở đây bên. Lý tiên sinh nói. Ta nếu không phải tình cờ biết bên này có cái huyện kêu hàng đầu huyện. Ta là sẽ không tới. Ta liền muốn tới xem trước đây liệt huyện là dạng gì. Đúng rồi. Ta muốn gấp rút lên đường. Cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì. Còn có thể gặp lại thuyết minh ngươi ta thật có duyên. Vậy thì quý trọng đoạn này duyên. Heo rừng đường quanh co. Đưa ngươi cái lễ ra mắt đi. Hắn từ heo rừng vương trên mình nhảy xuống. Vậy heo rừng vương hẳn là thật nhận mệnh. Lại có thể không có nhân cơ hội chạy trốn. Lý tiên sinh ôm một đầu heo rừng nhỏ đưa cho Lý Đâu Đâu nói. Cái này đưa cho ngươi. Ngươi coi như là dưỡng thành trò chơi. Nuôi lớn nếu là không vui liền ăn nó. Lý Đâu Đâu. Hắn theo bản năng cầm heo rừng nhỏ nhận lấy. Nhìn xem heo rừng nhỏ. Lại xem Lý tiên sinh. Lý tiên sinh đã xoay mình trên heo. Kéo dây cương sau nói. Lúc này từ biệt. Ta còn có việc lớn phải làm. Các ngươi về nhà một đường bình an. Sau khi nói xong vậy dây cương run một tí. Bóc một tiếng vang nhỏ. Heo rừng vương lập tức liền tăng tốc độ xông về phía trước đi ra ngoài. Không khỏi không thừa nhận chính là. Heo rừng khởi bước tốc độ so ngựa tốt xem mau không thiếu. Lý tiên sinh giống như là một hồi mang heo gió. Gào thét tới gào thét đi. Tấm lưng kia rất nhanh liền biến mất ở vùng quê bên trong. Hạ Hầu Trác vẫn là không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy các thứ này. Hắn lần nữa dụi mắt một cái. Sau đó nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi. Lý tiên sinh là bị bệnh chứ? Lý Đâu Đâu nói. Ngươi có thể. Phải đem ngươi mới vừa rồi trong lời nói đi loại trừ. Hạ Hầu Trác nói. Đó chính là bệnh hắn. Thật tốt một người. Gần đây còn không chuyện. Đột nhiên tới giữa. Lập tức liền cưỡi heo. Lý Đâu Đâu lại nhìn xem trong ngực mình cái này heo rừng nhỏ. Lòng nói vật này thật là thượng đế làm việc thời điểm làm được hàng thất bại à. Động vật khác lớn khó coi có. Nhưng khi còn bé tối thiểu đều có điểm đáng yêu. Vật này khi còn bé cũng như vậy xấu xí. Là thật xấu xí. Hạ Hầu Trác nói. Buổi tối chúng ta ăn heo sữa quay đi. Lý Đâu Đâu nói. Được rồi đi. Vạn nhất ngày nào đó Lý tiên sinh trở về. Hỏi ta heo đâu. Ta lại đi kêu ngươi. Nhiều phiền toái. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Một lát sau kịp phản ứng Lý Đâu Đâu nói hắn là heo. Nâng lên tay ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ một tí. Lý Đâu Đâu trong ngực ôm trước một đầu heo rừng nhỏ trở lại trên xe ngựa. Cái này heo rừng nhỏ hẳn là bị dọa sợ. Kêu oa kêu phun kêu loạn. Lồng chim bên trong non nớt chuẩn tựa hồ là bị nó phiền trước. Vậy kêu một tiếng. Một tiếng này kêu. Heo rừng nhỏ lại có thể hù được lập tức liền co lại thành một đoàn. Kêu cũng không dám kêu. Vốn định từ Lý Đâu Đâu trong ngực tránh thoát đi ra ngoài. Lúc này lại co giúp ở Lý Đâu Đâu trong ngực run lẩy bẩy. Lý Đâu Đâu nói. Đều là bú sữa mẹ. Ngươi nói ngươi sợ nó làm gì? Hạ Hầu Trác cải chính nói. Cún con không phải bú sữa mẹ. Là ăn thịt. Ngươi trong ngực ôm trước vật này. Ở cún con trong mắt chính là một phòng tạp vật. Thả thịt. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút. Hình như là như thế cái đạo lý. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Ta hiện tại bỗng nhiên lúc này phát hiện. Ngươi lần này hàng đầu huyện chuyến đi rất có thu hoạch à? Một chim một heo. Không tệ. Chim cũng có tên chữ. Cho ngươi heo này đi cái tên chữ chứ. Cho ngươi heo này bốn chữ dùng rất hay. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút nói. Theo lý thuyết, không thể lại cho nó vậy lấy cái rất ti tiện tên đi. Bản thân coi như là tương đối tiện đồ. Như vậy, cho nó lấy cái lợi hại một chút quý khí điểm tên chữ. Hạ Hầu Trác nói. Kêu Kim Nguyên Bảo đi. Lý Đâu Đâu xì một tiếng. Ta liền nói ngươi là cái người tầm thường. Ba câu không rời vàng bạc tài bảo. Nó, mặc dù nói xấu như vậy hơn nữa còn dáng vẻ quê mùa. Cái này toàn đen mau còn châm người. Heo sinh đã như thế khó khăn. Lại không có một cái tên rất hay. Đúng là thật đáng thương. Như vậy, heo, bắt đầu từ hôm nay ngươi kêu thần điêu. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Trường Mi đạo nhân hỏi. Ta có thể đánh ngươi học trò sao? Trường Mi đạo nhân nâng lên tay ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ một tí. Ta tới trước, Lý Đâu Đâu ngược lại không cảm thấy hai cái danh tự này có gì không ổn làm. Ngược lại cảm thấy và cái này hai nhóc rất xứng đôi. Hắn xem mâu chuẩn, cười hắc hắc cười, cún con, lại xem heo, ngu bên trong ngu khí cười kêu. Thần điêu, Hạ Hầu Trác thở dài nói. Đạo trưởng, ngươi hiện tại có hay không như vậy từng tia hối hận cầm Lý Sất đưa vào thư viện. Hắn đi theo ngươi hồi đó hẳn không phải là như vậy đi. Trường Mi đạo nhân liền vội vàng nói. Không thể, đi theo ta thời điểm bình thường đây. Hạ Hầu Trác nói, ta có như vậy từng tia không tin. Đội ngũ lần nữa lên đường, theo quan đạo đi Yến Sơn Hạp quân sở đại doanh trở lại. Chỉ có 20 mấy dặm đường. Không nóng nảy đi nửa ngày vậy đến. Trở lại trong đại doanh mới biết. Vũ Thân Vương đã so bọn họ còn nhanh hơn 4 tiếng trở về. Vũ Thân Vương cưỡi ngựa. Mang theo tất cả đều là kỵ binh. Lý Đâu Đâu xe ngựa của bọn họ và đội ngũ kỵ binh tự nhiên không cách nào so sánh được. Huống chi bọn họ còn ở hàng đầu huyện bên trong huyện thành vòng vo nửa ngày. Buổi trưa lên đường đi trở về. Mà Vũ Thân Vương buổi trưa cũng đã trở lại trại lính. Lúc này không ở bên này. Hạ Hầu Trác hỏi. Bên dưới người nói Vương ra đi Võ Thân Vương đại doanh. Hắn hỏi qua rồi sau đó tắm thay quần áo. Ra cửa nhìn xem. Lý Đâu Đâu lại có thể ở bên ngoài tìm tới gỗ làm một cái lồng. Cầm heo rừng nhỏ thần điêu bỏ vào. Sau đó lại dùng ngâm nước bánh màn thầu đút cho thần điêu. Hạ Hầu Trác trong lúc rảnh rỗi, cầm mang về thịt đút cho cún con. Hai người một cái nuôi heo một cái này chim. Hạ Hầu Trác nhìn một hồi sau hỏi Lý Đâu Đâu. Ngươi có phát hiện hay không? Vật nhỏ này luôn luôn đi heo trên mình liếc về một mắt. Lý Đâu Đâu nói. Thấy được, dọc theo con đường này đều là. Hạ Hầu Trác hỏi. Vậy ngươi cảm thấy nó nghĩ gì vậy? Lý Đâu Đâu nói. Đại khái muốn ăn tươi mới. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như có một ngày Lý Đâu Đâu không lúc ở nhà. Cái này mâu chuẩn nắm heo rừng nhỏ bay đi, không chừng bay đến địa phương nào ăn một bữa thỏa thích. Lý Đâu Đâu thật giống như đọc hiểu Hạ Hầu Trác tâm tư tựa như. Hắn đứng ở heo lồng bên ngoài lời nói thành khẩn nói. Thần điêu à thần điêu, người duy nhất đường sống chính là nhất định phải so cún con lớn lên mau. Ngươi vừa được cha ngươi lớn như vậy, ngàn cân đại thần đại bàng thể hình, cún con muốn bắt ngươi cũng bắt không đi. Hạ Hầu Trác hỏi, nó có thể nghe hiểu được. Lý Đâu Đâu nói, ngươi cũng có thể nghe hiểu. Hạ Hầu Trác, à, rút kiếm đi. Lý Đâu Đâu nhìn về phía trong lều hô. Sư phụ, Hạ Hầu kêu ngươi. Hạ Hầu Trác ánh mắt cũng trợn to, nhìn Lý Đâu Đâu nói. Ngươi như thế đại nghịch bất đạo sao? Lý Đâu Đâu nói. Ta nói gì sao? Ngươi nói rút kiếm đi. Ta kêu sư phụ ta. Ta vậy làm sao có thể là đại nghịch bất đạo đâu? Cái này rõ ràng là ca ngợi. Ca ngợi sư phụ ta cương trực không a? Như đại bảo kiếm nhất dạng mũi nhọn lộ ra. Trường Mi đạo nhân từ bên trong đi ra. Vừa vặn nghe được câu này. Ánh mắt sáng lên hỏi.